Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 729. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi công an đưa cô ta ra khỏi hầm, cả người cô ta đã trở nên điên điên khùng khùng rồi. Bụng cũng hơi nhô ra. Bác sĩ nói, cái thai ít nhất cũng được 4 tháng rồi. Bà Chu và hai cha con nhà họ Phương đều bị bắt. Bây giờ ba người đang bị giam ở trại tạm giam. Em trai của Chu Vĩnh Tân là Chu Vĩnh Phong vốn bị bà Chu chiều hư rồi. Sau khi biết anh trai mà mẹ lần lượt bị bắt vào tù, anh ta đổ mọi oán hận lên đầu Lương Thanh Cúc. Trong một lần Lương Thanh Cúc đi khám bệnh về, anh ta cầm D, A, O vọt ra. Nếu không phải đúng lúc đó Tạ Bá Dung đi ngang qua cứu chị ấy, không ai dám nói trước rằng cuối cùng sẽ phát sinh ra chuyện gì. Nhớ đến cái tình cảnh anh hùng cứu mỹ nhân ngày đó, lại nhớ đến thái độ của anh ấy với cha mẹ và con gái mình, lòng của Lương Thanh Cúc bỗng cảm thấy an ổn. Cuối cùng cũng khám xong cho bệnh nhân cuối cùng. Bệnh nhân đi lấy thuốc, Lương Thanh Cúc nói với Tạ Bá Dung, căn nhà mà Tạ Uẩn mua rất đẹp. Trong sân nhà em ấy trồng rất nhiều hoa cách tang, bây giờ đã nở rộ rồi. Muôn hồng nghìn tía trông vô cùng xinh đẹp. Chuyện này thì Tạ Bá Dung đồng ý, đúng là đẹp thật. Anh cũng đoán là em sẽ thích mà. Anh đang xin cậu ấy hạt giống rồi. Chờ mùa xuân sang năm anh sẽ trồng nó ở bên cạnh trạm y tế. Đến lúc đó, ngày nào em cũng sẽ được trông thấy. Lương Thanh Cúc cảm thấy sự dịu dàng, săn sóc và lãng mạn của Tạ Bá Dung cũng không kém em rể ba bao nhiêu cả. Chị ấy nói, gia đình ở cạnh nhà em muốn bán nhà. Con cái nhà anh ta đều lớn rồi, không thể tiếp tục ở cùng một chỗ nữa. Tạ Bá Dung, anh mua căn nhà kia đi. Tiểu Ngọc cũng nên có căn phòng của chính mình. Lúc trước Tạ Uẩn mua nhà phải bỏ ra cái giá cao hơn bình thường. Chuyện của Tạ Bá Dung và Lương Thanh Cúc không có ai trong Nhị Lý Chuân biết cả. Nếu không, gia đình bên cạnh kia đã đánh chủ ý lên người Lương Thanh Cúc rồi. Sáng nay trước khi Lương Thanh Cúc ra ngoài, Tần Sơn Hoa có nói qua một tiếng, hại Lương Thanh Cúc lo lắng suốt một đường. Niềm vui đến quá bất ngờ khiến Tạ Bá Dung tưởng mình đang nằm mơ. Giờ khắc này, anh ấy chỉ tiếc không thể chạy vài vòng sân thể dục giống như những bạn trẻ chưa từng gặp kia. Em yên tâm đi, anh nhất định sẽ trang trí căn nhà thật xinh đẹp. Tạ Bá Dung hứa hẹn xong, suy nghĩ một lát rồi nói thêm một câu nữa. Nhất định sẽ còn đẹp hơn cả nhà Tạ Uẩn nữa. Lương Thanh Cúc nhìn thấy dáng vẻ mừng rõ như điên của Tạ Bá Dung thì cười nói. Đồ ngốc! Năng lực hành động của Tạ Bá Dung rất mạnh. Ngay buổi chiều hôm đó, anh ấy đã về Nhị Lý Chuân xử lý xong chuyện mua bán căn nhà. Gia đình ở bên cạnh nhà họ Lương đã xây nhà mới từ lâu. Bây giờ đã có thể dọn vào ở rồi, nên sau khi họ thu tiền xong thì lại đi mua một vật liệu xây dựng. Nay ngày hôm sau đã bắt tay vào chuyển nhà. Tạ Bá Dung cũng giao chuyện trông thợ sửa chữa phòng ốc cho Lương Đức Lợi giống như Tạ Uẩn ngày trước. Con rể ba mua nhà trong làng. Bây giờ con rể lớn cũng mua được phòng rồi. Bây giờ mỗi lần Lương Đức Lợi đi đường mà như gió bay. Những người ở cùng thôn cùng vai cùng lứa với ông bây giờ có ai mà không hâm mộ ông cơ chứ? Cách chương.